Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 104, mảnh vỡ thời gian năng lượng không đủ. Thiệu Dương thoáng nhìn màn ảnh trước mắt, bên trong lại xuất hiện một ít biến hóa. Kiểm chắc đến mảnh vỡ thời gian phát sinh biến hóa, mảnh vỡ thời gian biến hóa bên trong, kiểm chắc đến mảnh vỡ thời gian bên trong năng lượng không đủ. Mảnh vỡ thời gian ý đồ đóng cửa, mảnh vỡ thời gian đóng cửa bên trong, kiểm chắc đến bởi vì tương quan nội dung nhiệm vụ tiến triển. Mảnh vỡ thời gian không cách nào đóng cửa, mảnh vỡ thời gian tiến một bước biến hóa bên trong, mảnh vỡ thời gian diễn sinh bản đồ mới, biện lương, mảnh vỡ thời gian diễn sinh bản đồ mới, vạn hoa lâu, chú thích. Bởi vì mảnh vỡ thời gian bên trong bao hàm còn thừa năng lượng không đủ, kịch bản nhân vật thực lực cắt giảm, thiếp đồ độ chính xác giảm xuống. Bởi vì ký chủ phát động mảnh vỡ thời gian mới biến hóa, nhiệm vụ ban thưởng gấp bội, từng hàng văn tự không chỗ ở nhấp nhô. Thiệu Dương thấy cũng là một mặt mộng, đây là cái quỷ gì? Thiếp đồ độ chính xác, chính mình là đang chơi tam lưu hàng nội địa rác rưởi trò chơi sao? Làm sao có xuất hiện dạng này quỷ đồ vật? Đương nhiên, mộng về mộng, Thiệu Dương đi theo Triệu Khuông dẫn một đường hướng về cái này một mảnh vỡ thời gian, biện lương. Tiến đến, bởi vì đặc biệt lưu ý quan sát, Thiệu Dương rất nhanh liền phát hiện, này, màn hình nhắc nhở thật đúng là không có sai, trên đường đi. Nhìn kỹ, quả nhiên liền có thể nhìn thấy không ít sơ hở. Tỉ như quan đạo, trên quan đạo chợt nhìn không có tâm bệnh, nhưng nếu như lưu ý hướng nơi xa nhìn, lúc này liền có thể nhìn thấy xuất hiện rõ ràng mơ hồ cảnh sắc. Liền phảng phất từ ánh sáng màu lam họa chất, bỗng nhiên thấp xuống đến tiêu chuẩn họa chất cảm giác đồng dạng. Thiệu Dương như có điều suy nghĩ. Căn cứ từ mình trước mắt cái này màn hình nhắc nhở, xem ra, cái gọi là mảnh vỡ thời gian, hẳn là một loại ẩn chứa thời gian lực lượng, hoặc là nói thời gian năng lượng vết tích, mượn nhờ loại này năng lượng, diễn hóa ra nhân vật trong kịch bản cùng tương quan khu vực. Mà khi năng lượng không đủ thời điểm, cũng chính là mảnh vỡ thời gian biến mất thời điểm, mà lần này đâu? Ước chừng là bởi vì chính mình cùng mảnh vỡ thời gian nhân vật chính, Triệu Khuông giận, phát sinh. Gặp nhau, hơn nữa phát động tương quan nhiệm vụ không có kết thúc, mảnh vỡ thời gian năng lượng lại không đủ để diễn sinh biện lương. Vạn hoa lâu địa đồ, cho nên mới xuất hiện trước mắt loại cục diện này. Này làm sao như thế quấn đâu? Bất quá, đối với Thiệu Dương tới nói, những thứ này cũng không làm sao trọng yếu, nhưng từ nơi này lại làm cho Thiệu Dương đối với mình trước mắt cái này một màn hình nhòm ngó mấy phần bí mật. Mặc dù không biết cái này màn hình đến tột cùng là cái gì, nhưng từ nhiệm vụ còn có ban thưởng đến xem, hẳn là ngóng trông mình có thể nhiều hơn khai phá mảnh vỡ thời gian, đồng thời tận khả năng gây nên loại này mảnh vỡ thời gian năng lượng không đủ. Xem ra trước đó mảnh vỡ thời gian bên trong thực sự quá khách khí a, khai thác còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này đối với Thiệu Dương lúc này nhiệm vụ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ngoại trừ ban thưởng gấp bội bên ngoài, cái khác cảm giác đều không thế nào rõ ràng. Về phần tiếp đồ độ chính xác giảm xuống, ha ha. Đối với chơi lấy tam lưu hàng nội địa trò chơi lớn lên Thiệu Dương tới nói, đừng nói mặt người còn có thể thấy rõ, chính là mặt người đều đánh lên gạch men, vậy cũng có thể chơi say sưa ngon lành mà. Nhập hí vô cùng, hành trình không phải chỉ một ngày. Nguyên bản Thiệu Dương còn lo lắng, bây giờ mảnh vỡ thời gian biến thành cắt giảm bản mảnh vỡ thời gian về sau sẽ ảnh hưởng bình thường tu luyện tăng lên. Bất quá rất nhanh, Thiệu Dương liền phát hiện chính mình quá lo lắng. Trên đường đi hắn tiếp tục nuốt rất nhiều thú loại, linh giác cùng nhục thân thuộc tính vẫn là tại lấy rất tốc độ kinh người tăng lên. So với hắn là thân người thời điểm nhanh hơn. Có như vậy trong nháy mắt, Thiệu Dương thậm chí đều cảm thấy, tựa hồ chính mình hóa thân thành xà mãng xà cũng không tệ. Ý nghĩ này vừa nhô ra, hắn vội vàng liền tự mình bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Linh giác, 30, nhục thân, 30, năng lượng, 0. Thiệu Dương linh giác cùng nhục thân hai đại thuộc tính đều đã một đường đột phá 30 điểm. Nói đến, nhục thân thuộc tính đều đã gần đuổi kịp hắn nguyên bản thuộc tính. Linh giác thuộc tính càng là vượt xa khỏi, duy chỉ có năng lượng thuộc tính, y nguyên vẫn là không, từ đầu đến cuối không có cái gì tiến bộ, xem ra, hẳn là mảnh vỡ thời gian giới hạn. Thiệu Dương suy tư, kỳ thật linh giác tinh tiến đến trình độ này, đã là hắn nguyên bản thân người lúc không có thể ngộ đến tiêu chuẩn. Mặc dù không có biến hóa về chất, vẫn là cấp D. Tại nhà mình màn hình đánh giá bên trong, càng chỉ là giác tỉnh cảnh nhập môn, nhưng thể ngộ loại tầng thứ này lực lượng, cùng tu luyện nhỏ bé thể ngộ, vẫn là để hắn cảm giác sâu sắc được ích lợi không nhỏ. Nếu như có thể làm lại, nhất định tiến bộ càng nhanh. Bất quá, Thiệu Dương chiều cao cũng là một đường rút lại, rất nhanh đã giảm bớt đến chừng 2 mét, cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Để Thiệu Dương rất là im lặng, người bên ngoài nhà đều là càng luyện càng khổng lồ, đổi được chính mình làm sao càng luyện càng nhỏ rồi. Cũng may thân pháp càng thêm linh động, dù tẩu như điện, thoáng qua liền mất, cho dù là đồng dạng tiến bộ phi tốc Triệu Khuông Dận, cũng đã càng ngày càng khó lấy bắt giữ Thiệu Dương động tác. Thực lực tiến bộ rất khủng bố, cuối cùng đến Biện Lương. Lúc này chính là ngũ đại thập quốc bên trong Hậu Hán thời kỳ. Đoạn thời gian này vương triều thay đổi tấp nập, ngắn ngủn hơn 10 năm ở giữa liền đã thay đổi hai cái triều đại. Đệ tứ hoàng đế thay đổi trong nháy mắt, để cho người ta trở tay không kịp, không để ý hoàng đế liền lại đổi một cái. Mà bây giờ cũng là Hậu Hán Lưu Chi Viễn đăng cơ xưng đế, Lưu Chi Viễn kế vị về sau, các nơi cát cứ thành thế, triều đình căn bản bất lực khống chế, mà dưới tay hắn trọng dụng lại nhiều là Tô Phùng Cát hàng ngũ gian Nịnh Chi Thần. Cho nên triều chính suy tệ, dân chúng lầm than, phản loạn nổi lên bốn phía, cho dù là đế đô trong thành Biện Lương, bách tính sinh hoạt vậy 10 phần khốn đốn, tiếng oán than dậy đất. Nhưng mà Tô Phùng Cát là một nước tể phụ, lại như cũ xây dựng rầm rộ. Tại Biện Lương chính giữa vị trí xây dựng một tòa cao hơn 10 trường, cùng chia 7 tầng, vạn hoa lâu, trở thành nhất thời thịnh cảnh. Tô Phùng Cát lại mượn tể tướng chi thế, lượt mời thiên hạ danh gia, nuôi dưỡng ở cái này vạn hoa lâu bên trong. Cho nên, vạn hoa lâu bên trong, dùng tàng long ngọa hổ để hình dung chỉ sợ đều nói thấp. Đây chính là dưới mắt tình thế. Triệu Khuông Dận cũng chính là vào lúc này lại một lần quay về Biện Lương. Kỳ thật Triệu Khuông Dận cha đẻ Triệu Hoàng Ân là vì Hậu Hán cấm quân chỉ huy sứ, rất là dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, cho nên Triệu Khuông Dận vậy tại Biện Lương cũng coi là một cái danh nhân. Hồ bằng cẩu hữu sẽ không thiếu. Bất quá, hiện nay Triệu Khuông Dận có chuyện trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm trước đó những cái kia bạn nhậu. Hắn tiến vào Biện Lương về sau, tìm một chút người ở thưa thớt đường nhỏ, rất nhanh tới vạn hoa lâu bên trái miếu thành hoàng bên trong. Lại là miếu thành hoàng, Thiệu Dương 10 phần cảnh giác, hắn cẩn thận tránh đi đám người vây quanh hội chùa, dò xét chỗ trống chui vào trong miếu. Thiệu Dương bây giờ là thân rắn, lại giảm bớt đến dài 2 mét, lại tăng thêm hành động như bay, tự nhiên càng thêm khó mà bị phát giác. Không có chút rung động nào đã tiến vào trong miếu. Dạng này chậm trễ thời gian qua một lát, cho nên khi Thiệu Dương Thuận sàng ngang tìm được Triệu Khuông Dẫn lúc, đã thấy hắn ngay tại trong miếu chắc điện cửa ra vào vị trí lắc lư. "A, làm cái gì vậy?" Thiệu Dương hiếu kỳ. Không bao lâu, chỉ thấy Triệu Khuông Dẫn bỗng nhiên xoay người cưỡi lên một thớt vãi luyện. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."